Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Y giáo chủ trợn mắt há hốc mồm. Kính bẩm bệ hạ, hắn vẫn muốn giấy rùa. Xin thứ cho tôi ngu dốt. Từ khi tốt nghiệp học viện thần học, tôi đã phụng sự thánh tử điện hạ và các đời hoàng đế bệ hạ hơn 50 năm. Giờ đây bệ hạ đột nhiên muốn thay đổi các thần quan điển lễ. Xin thứ cho tôi giữ thái độ nhất định hoài nghi đối với trình độ chuyên môn của họ. Cũng như lòng trung thành với thánh tử điện hạ, ta tin rằng đó chính là cơ hội để ngài tận tâm tận lực phục vụ thánh tử điện hạ. Giáo chủ các hạ, nụ cười trên khóe môi Nero không hề giảm, trông hệt một quân chủ mới nhậm chức hòa ái dễ gần. Nhưng đôi đồng tử đỏ rực lại phát ra ánh sáng u ám trong bóng tối. Theo giáo chỉ của thánh điện, bất kể có ở thánh địa hay không, chỉ cần lòng hướng về thánh tử điện hạ, tín đồ đều nên là huynh đệ tỷ muội. Xin ngài hãy truyền thụ những kiến thức thần học quý giá cho huynh đệ tỷ muội của ngài, để họ có được trí tuệ và lòng trung thành cao thượng giống như ngài. Dứt lời, Nero không còn dây dưa với hắn nữa, bước đi lên hạm tuần du. Theo quy trình tẩy lễ, mỗi đời tân hoàng đế lên ngôi trước khi tiến vào thánh điện đều sẽ tiến hành nghi thức tuần du một ngày một đêm tại thánh địa. Là khu tự trị tôn giáo duy nhất của đế quốc, cư dân thánh địa về cơ bản bao gồm các nhân viên thần chức và tín đồ. Khi thấy hạm tuần du hoàng gia có hình hoa hồng lá bạc, được bao quanh bởi hàng trăm tàu bảo vệ, từ từ bay qua phía trên khu dân cư, mọi người mới biết rằng ngai vàng đã một lần nữa trở về tay Caesis. Xuất phát từ nỗi sợ hãi đối với điên đế tiền nhiệm, cư dân đồng loạt đóng cửa không ra, chỉ dám lén lút nhìn qua khe màn cửa vào hạm đội hoàng gia khổng lồ trên bầu trời. Nero dựa vào lan can bong tàu, không mấy bận tâm nhìn chằm chằm con đường trống vắng, mái tóc bạc xinh đẹp khẽ bay. Còn cả ngày nữa mới đến nghi thức tẩy lễ chính thức. Sau một chút suy nghĩ, Nero đã giải trừ chế độ ngủ đông của hệ thống. Hệ thống thở dài thườn thượt. Cứu, ký chủ lần sau có thể đừng để tôi ngủ đông lâu như vậy không? Hệ thống được dùng để phản hồi tiến độ nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Tôi không muốn lần sau vừa mở mắt đã bị trực tiếp thông báo nhiệm vụ thất bại. Ký chủ làm vậy khiến mọi người thực sự không có cảm giác an toàn mà. Lời còn chưa dứt, nó đã tự mình ngây dại. Hệ thống lẩm bẩm, độ trùng khớp nhân vật 100. Nero nhìn giao diện nhiệm vụ mà hệ thống hiển thị, nhướng mày, có vấn đề gì sao? Nếu ta nhớ không lầm, người nói nhiệm vụ độ trùng khớp nhân vật có chỉ tiêu là 85, đúng không? Hệ thống, cái này, không khoa học chút nào. Với tư cách là ký chủ của tổ cốt truyện, độ trùng khớp nhân vật quả thật là một chỉ tiêu cứng nhắc. Trước đây cũng không phải chưa từng có ký chủ ưu tú với độ trùng khớp đặc biệt cao, nhưng cao nhất cũng chỉ là 95, 96. Một ký chủ có thể đạt đến 100 độ trùng khớp nhân vật, trước đây hệ thống chưa bao giờ gặp. Hệ thống, chẳng lẽ ngươi, ngón tay của Nero đã sẵn sàng để hiển thị chương trình tiêu hủy. Trên mặt vẫn bình thản đáp, chuyện gì, cách chương.